Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 195, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, lâm triều xong, Hoàng Phủ Nam Ninh nói lời giữ lời, đi theo Hoàng đế vào tầm cung Vương Thái Hậu, hai huynh đệ cùng nhau hướng nàng thỉnh an sau đó, Hoàng Phủ Nam Ninh liền đứng dậy, di chuyển chân một cái, đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, hắn thật đúng là chỉ nói một câu. Đang có mặt tại hiện trường, nhìn thấy tình cảnh này, Hạ Mộng quả thực sợ ngây người. Mà Vương Thái Hậu, nàng lại bị cảm động đến rối tinh rối mù. Bất kể thế nào, hắn người con trai chủ động xuất hiện trước mặt mình, còn chủ động nói chuyện với mình a, mẹ con chiến tranh lạnh rốt cục tảng băng ngầm cũng tan. Sau, ôm Hạ Mộng vừa khóc vừa cười, lão nhân ra lần nữa vung tay lên, thưởng cho nàng rất nhiều vàng bạc châu báu. Hoa Lạp Lạp, bạn yêu à, bạn phát tài rồi. Thái Hậu thưởng cho ngươi nhiều đồ như vậy. Hiện tại những thứ này, so với phần thưởng nàng cho ta thì những thứ kia đã nhiều hơn rồi nha. Ngươi thật lợi hại, ngồi trong núi châu báu, sờ cái này một cái, vui đùa cái kia một chút, Hạ Tình nhịn không được cao giọng. Đối diện với nàng, Hạ Mộng ngồi trên ghế, thong thả ung dung uống trà. Thích không, nghĩ muốn cái gì tùy tiện chọn, ta tặng ngươi. Ai, thân ái, ngươi đừng coi tiền tài như cặn bã được không? Để người khác trông thấy như ngươi vậy, bọn họ nhất định ghen tị muốn chết. Nghe vậy, Hạ Tình khóe miệng bĩu lên, mặt tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Nghe vậy, Hạ Mộng tùy ý khoát tay. Tùy tiện ta đã sớm không quan tâm. Ngươi, ai, lần nữa nhịn không được lắc đầu, Hạ Tình để đồ xuống đi tới. Nói, gần đây vị tướng gia đại nhân kia rất oán hận a, ta đây là người ngoài cũng có thể cảm nhận được hắn đối với ngươi là hận không thể đem ngươi rút gân lột ra. Lần trước hắn nhận đả kích đã khôi phục lại sao? Đoán chừng là vậy, bĩu môi, Hạ Mộng nâng ly trà lên, thản nhiên uống. Này là tư thái nhã nhặn lịch sự, thoạt nhìn thật đúng là danh môn quý phụ. Nàng bây giờ tựa hồ so với quá khứ càng thêm trầm ổn. Phát hiện điểm này, Hạ Tình không nhịn được nói. Thân ái, ngươi nói, nếu bộ gia thấy được như ngươi vậy, chỉ sợ các nàng cũng không dám lại nhận ngươi. Ngươi bây giờ cơ hồ khôi phục 10 phần bản tính trước kia, hoàn toàn khác với tiểu nha đầu khúm núm kia, no. Nghe vậy, Hạ Mộng duỗi một ngón tay ra trên phạm vi lớn đong đưa một chút. Chẳng lẽ không đúng sao? Hạ Tình khó hiểu, Hạ Mộng mỉm cười, thân ái, ngàn vạn không cần coi thường những người khác ra mặt dày. Các nàng sẽ không bởi vì ta có thay đổi mà bỏ cơ hội cùng ta làm thân. Đặc biệt là, hiện tại danh tiếng của nàng còn đang lên. Vương Phi, bộ phu nhân cầu kiến, xem đi, nhắc Tào Tháo đến, nháy mắt Hạ Mộng khoát tay, để cho nàng đi vào. Hoa, lập tức Hạ Tình nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Nàng thật đúng là dám đến. Lần trước các ngươi không phải là đều đã trở mặt sao? Trong mắt ta, là trở mặt. Nhưng, nói không chừng việc này trong suy nghĩ của người ta lại là một cách nghĩ khác a. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nghe tiếng bước chân đến gần, Hạ Mộng đem ly trà để xuống, đứng dậy. Hạ Tình vội vàng quay người lại, chạy đến phía sau tấm bình phong núp vào. Sau đó, nhìn thấy bộ phu nhân xuất hiện. Chỉ là ở bên cạnh nàng, lại đi theo một người. Mà người kia, cha, nhịn không được kêu ra tiếng, mặc kệ đối với mấy người mẹ con bộ phu nhân có chán ghét. Nhưng vị này lại là phụ thân của mình ở thế giới này, Hạ Mộng chán ghét không đứng dậy. Nhu Nhi, góc truyện audio.com, chấm chấm, nhìn thấy nàng, bộ phụ thân dừng lại, nhưng lập tức một bóng dáng lao lên trước đem hắn bỏ lại phía sau. Nhu Nhi, nữ nhi đáng thương a, ngươi đã trở lại. Ô ô ô ô ô ô, một giây sau thống khổ nức nở nghẹn ngào ở bên tai vang lên, Hạ Mộng còn có thể cảm nhận được y phục ướt sũng nước mắt thấm trên da thịt nàng nóng ướt. Cảm giác này cực kỳ khó chịu, vội vàng đẩy nàng ta ra. Đại nương, có chuyện gì nói đi. Ngươi, lập tức sững sờ, bộ phu nhân trừng lớn hai mắt. Ngươi còn nhớ chúng ta, chấm, vẻ mặt một bộ vạn phần kinh ngạc. Nếu không thì sao, nàng ngược lại muốn quên thời gian qua, nhưng biết làm sao đây, nàng cho tới bây giờ chính là người thù dai. Ngươi là đại nương, ta làm sao có thể không nhớ đây? Khóe miệng nở một nụ cười, Hạ Mộng nhỏ nhẹ dịu dàng. Chỉ là chỉ nhớ rõ người mà thôi, chuyện lúc trước ta thực nhớ không rõ ràng lắm, phải không? Lập tức kinh ngạc trên mặt bộ phu nhân biến đổi thành hết sức mừng rỡ. Hạ Mộng cười gật đầu. Đúng vậy, chuyện đã qua ta mặc dù nhớ lờ mờ không ít nhưng về cha mẹ không có bao nhiêu. Cho nên, yên tâm đi, người đã chủ động tìm tới tận cửa ta nhất định sẽ cùng ngươi hào hào vui đùa một chút. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vội vàng thở phào nhẹ nhõm, bộ phu nhân vỗ ngực âm thầm may mắn. Nhu Nhi, ngươi thật sự, chuyện đã qua đều đã quên. Sau đó, bộ phụ thân bước nhanh lên phía trước hé ra gương mặt tràn đầy đau lòng. khi mình đi vào thế giới này chỉ duy nhất phụ thân đã cho mình nhận tình cảm ấm áp, Hạ Mộng trong lòng chợt mềm nhũn. Nhưng, đã nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, quên cũng nhiều. Nhưng, cha đối với ta tốt, ta chưa từng quên. Đó là đương nhiên, chúng ta là cha mẹ ngươi, chúng ta không đối với ngươi tốt thì đối với người nào tốt. Vội vàng, bộ phu nhân lại tiến lên, mặt mũi tràn đầy tươi cười lớn tiếng nói. Bất quá tiếng nói tựa hồ quá lớn, phảng phất tận lực cường điệu cái gì đó. Phụt, sau lưng, lập tức truyền đến tiếng Hạ Tình nín cười. Hạ Mộng khóe miệng cũng nhếch lên. Đúng vậy, đại nương cùng cha, những năm gần đây đều là các ngươi chiếu cố ta, ta không thể nào quên. Hai chữ, chiếu cố, đúng là mang trọng âm, nhưng bộ phu nhân không có nghe được, nàng tiếp tục cười đến vui vẻ. Ha ha, Nhu Nhi, ngươi thật sự là đứa bé ngoan. Nương biết ngươi vẫn luôn là hài tử nhu thuận nghe lời. Hiện tại cũng bắt đầu tự xưng, nương, rồi, chỉ tiếc nàng đời trước thêm đời này mệnh không tốt, có thể có một vị cực phẩm mẫu thân. Bộ phụ thân đã hiểu, ngay lập tức mặt trầm xuống, một tay kéo bộ phu nhân ra. Nhu Nhi, chúng ta hôm nay tới đây, thứ nhất là tới thăm ngươi. Ngươi hiện tại sống tốt lại không có quên ta, vậy chúng ta an tâm. Hạ Mộng vội vàng cũng dương cao nụ cười chân thật, đa tạ cha quan tâm, nữ nhi đời này không thể quên ngài. Bất quá chỉ có lão nhân gia ngài thôi à, bộ phụ thân thỏa mãn gật đầu. Ta biết rõ, kỳ thật ngươi hồi kinh lâu như vậy, chúng ta chậm chạp không tới thăm ngươi, là bởi vì chúng ta vướng vào hôn sự của tam tỷ. Nếu không, chúng ta đã sớm tới thăm ngươi. Gì, tam tỷ lập gia đình, Hạ Mộng bị tin tức này cho khiếp sợ. Nàng nhớ rõ, khi mình rời đi tam tỷ kia một chút tin tức cũng không có, còn cả ngày lẫn đêm trông chờ nàng có thể tìm vài thanh niên tài tuấn trở lại cưới các nàng, cũng cho các nàng theo lên làm quý phu nhân, qua ngày tốt lành. Đúng vậy, là 15 tháng sau. Góc chuyện audio.com, hơn nửa năm ngươi không có ở đây, đại tỷ, nhị tỷ cũng đã gả. Gật đầu, bộ phụ thân trầm giọng nói, không thể nào nhanh như vậy, ngắn ngủi hơn nửa năm, bọn họ đã đem hai nữ nhi đều cho gả đi. Dù sao, đại tỷ nhị tỷ tuổi cũng không nhỏ, nếu là chậm trễ, chỉ sợ ngay cả môn đăng hộ đối, người ta cũng tìm không được. Gật đầu, bộ phụ thân trong tiếng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nghe hắn nói như vậy, hai người kia chỉ có thể gả cho người bình thường sao? Một giây sau, suy đoán của Hạ Mộng đã được bộ phu nhân lớn tiếng ồn ào xác nhận. Đúng vậy, vốn là chúng ta còn trông mong có thể thông qua ngươi cho các nàng tìm nhà chồng tốt. Nhưng ai biết ngươi đột nhiên mất tích, hơn nữa là hơn nửa năm, chúng ta thực sợ ngươi không về được. Cho nên, lại nhìn đại tỷ nhị tỷ tuổi không nhỏ, đúng lúc có người tới cửa cầu hôn, liền cho các nàng gả luôn. Ai, sớm biết rằng ngươi sẽ trở lại, hôn sự của tam tỷ chúng ta sẽ không lại nhanh như vậy định đoạt. Dù sao, nàng cũng chỉ hơn ngươi nửa tuổi a, hắc còn không định hạ, vẫn chờ ta đi tìm nam nhân cho các ngươi trèo cao. Hạ Mộng thật muốn cười, quá khứ nàng đã nếm qua nhiều thua thiệt, vị phu nhân này nàng làm sao lại không nhớ đến họ đây. Vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không giúp mẹ con các nàng làm bất cứ chuyện gì, phải không? Lấy ơn báo oán, đây không phải là tác phong của Hạ Mộng nàng. Thôi, nếu đã cũng đã định ra rồi, còn nói những thứ này làm gì? Bộ phụ thân xua ý nghĩ, liền lắc đầu, nhìn lại Hạ Mộng. Nhu Nhi, lần này chúng ta tới mục đích thứ hai, chính là báo cho ngươi một tiếng việc tam tỷ xuất giá. Ngươi đã không tới dự hôn sự của đại tỷ nhị tỷ, hiện tại ngươi chỉ còn lại một tỷ tỷ, những ngày an nhàn của nàng, thế nào ngươi cũng phải tới mới được. Đúng vậy, Nhu Nhi, ngày 15 tháng sau, ngươi nhất định phải đi cùng vương gia đến A, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Vội vàng gật đầu, bộ phu nhân vui tươi hớn hở. Cái gì náo nhiệt, kỳ thật là muốn hai người bọn họ trở về tặng phong bao đỏ cho bọn họ, cũng thuận tiện cho tiểu nữ nhi nhà nàng thêm chút ít thể diện. Như vậy, lão nhân gia về sau ở bên cạnh người phụ nữ càng có thể diện. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Hạ Mộng vội vàng gật đầu. Nếu là việc đại hỷ của tam tỷ, nữ nhi đương nhiên phải đi. Chỉ là, vương gia hắn có thể đi hay không, ta không thể xác định. Dù sao, vương gia các ngươi không phải là không biết, việc hắn không thích hắn sẽ không làm, ai cũng không làm gì hắn được. Ai nha, ngươi bây giờ không phải là đang được hắn cưng chiều sao? Ta nghe nói, hiện tại hắn cái gì đều theo ngươi, ngươi muốn cái gì hắn cũng cho ngươi cái đó. Hiện tại, bất quá là một yêu cầu nho nhỏ mà thôi, ngươi đề nghị hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Lập tức cười lắc đầu, bộ phu nhân vẻ mặt chắc chắc. Ta khinh, cô nương ta phải cưng chiều, đó cũng là ta nỗ lực nhiều lần đổi lấy. Ta dựa vào cái gì lại dùng nỗ lực của chính mình mang đến rạng rỡ cho các ngươi cùng vinh dự. huống chi cô nương ta cũng không muốn cho các ngươi. Xuân Phong đắc ý, liền vội vàng lắc đầu, Hạ Mộng thấp giọng nói. Đại nương, đều là người ngoài nói bậy, nữ nhi nào có bản lãnh cao như vậy. Vương gia hắn, các ngươi sớm đã nghe thấy, ngay cả Thái Hậu cũng không chế trụ nổi hắn, ta sao lại có thể. À, như vậy à, nghe vậy, bộ phu nhân trên mặt hiện lên thất vọng. Bộ phụ thân cũng nhướng mày, chỉ là người khác nói bậy à, góc chuyện audio.com. Ta còn tưởng rằng, Hạ Mộng tiếp tục lắc đầu, nữ nhi cũng muốn để vương gia đối với ta ngoan ngoãn phục đùng. Nhưng, vậy ta cũng phải có bản lãnh kia mới được a ai, bất kể thế nào, ít nhất hắn tìm được ngươi, dẫn ngươi trở lại, bây giờ đối với ngươi không tồi kia là đủ rồi. Thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn nữ nhân nhỏ nhất của mình, bộ phụ thân mặt tràn đầy nghiêm túc. Chỉ cần ngươi sống tốt, hắn cũng không có khi dễ ngươi, đây cũng là điểm tốt nhất. Nghe vậy, trong nội tâm lại là rung động, Hạ Mộng vội vàng cười gật đầu. Cái này cha ngài yên tâm, vương gia hắn đối với nữ nhi hoàn hảo, các phương diện cũng không có để ta thiếu thốn cái gì, cũng chưa từng khi dễ ta. Nữ nhi đối với cuộc sống hiện tại rất hài lòng. Vậy là được rồi, vội vàng gật đầu, bộ phụ thân lông mày giãn ra một chút. Nhìn lại một chút bên kia, bộ phu nhân hiển nhiên bị sự thật nàng nói ra đả kích, hiện tại cười không cười được mà ngay cả lời nói cũng không nói ra được. Rất thương tâm, rất thất vọng sao? Không thể từ trên thân ta lấy được gì, cảm thấy chuyến đi lần này là đến uổng phí, đúng không? Cười yếu ớt, Hạ Mộng quay lại tiện tay cầm lấy một cái hộp. Đại nương, đây là hộp trân châu Nam Hải Thái Hậu hôm nay ban thưởng cho ta, nghe nói trong suốt sáng chói, xuyên thành dây chuyền mang ở trên cổ rất tốt, ngươi mang trở về cho người làm thành dây chuyền cho tam tỷ đeo. Để trên người nàng có thêm một món đồ trang sức đeo tay quý giá, nàng xuất giá trên mặt lại có quang. Phải không, lập tức phấn chấn đi lên, bộ phu nhân đem hộp tiếp nhận. Chỉ là, lấy được lễ vật nữ nhi tặng cho mình, ánh mắt lại không nhịn được hướng cái dương chứa rất nhiều cái hộp nhìn sang. Chấm, Nhu Nhi, những vật này, đều là Thái Hậu tặng cho ngươi. Đúng vậy, Hạ Mộng cười gật đầu, là chút ít kim ngân khí mãnh, như ngọc như ý, dạ minh châu gì đó, rất nhiều ta lại không dùng tới, đang đau đầu không biết nên bày nơi nào đây. Hai mắt bà ta lập tức sáng rỡ, bộ phu nhân tới gần vài bước, đã như vậy, vậy ngươi không bằng. Phu nhân, ở thời khắc mấu chốt, bộ phụ thân một câu cắt đứt. Nhu Nhi đã đưa cho Thiến Nhi lễ vật quý trọng như vậy, đủ rồi. Những vật này là Thái Hậu đưa cho Nhu Nhi, đó chính là đồ của nàng, ngươi không cần phải lại khoa tay múa chân. Vàng bạc ngươi đồ trang sức đeo tay cũng không ít, đúng vậy, nhưng nàng không có bằng Hạ Mộng, không lớn không tinh xảo a. Hồi tưởng một chút tựa hồ trong tay mình, chân phượng tinh xảo nhất quý trọng nhất là của Hạ Mộng lần đầu lại mặt mang về đưa cho nàng, bị nàng từ trên mặt đất nhặt lên giấu đi. Cắn môi, bộ phu nhân suy sụp hạ mặt mặc dù không nói gì thêm. Thế nhưng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm những thứ trong dương, không nói tiếng nào chờ đợi. Hạ Mộng không khỏi cười lạnh, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên mất, nếu tam tỷ xuất giá, thân là mẫu thân tam tỷ, đại nương cũng nên có vài món đồ trang sức mới đúng. Vội vàng thuận theo gật đầu, Hạ Mộng thuận tay lại cầm lấy một cái hộp. Đây là đôi vòng tay Thái Hậu đã từng mang qua, bất quá ta cảm thấy hình thức có chút vẻ người lớn, đang suy nghĩ đưa cho ai. Hiện tại, nếu đại nương đã tới, vậy thì đưa cho ngài đi. Thật sao, lập tức vui vẻ ra mặt, bộ phu nhân một tay tiếp nhận cái hộp. Đường kim Thái Hậu mang qua A kia nhất định là cực kỳ đẹp mắt. Góc chuyện audio.com, nếu như mình đeo lên cùng đám tỷ tỷ khoe khoang, vậy các nàng nguyên một đám sẽ cực hâm mộ. Mặt mũi của mình cũng sẽ lên theo. Phu nhân, thấy thế, sắc mặt bộ phụ thân trầm xuống, đem cái hộp đoạt mất. Nhu Nhi, đây là Thái Hậu thưởng cho ngươi, ngươi giữ lại. Ngươi cho nhà đã nhiều, lão gia, lập tức bộ phu nhân lại không vui kêu lên, Hạ Mộng cười yếu ớt, cha, không có việc gì, ta nói, đôi vòng tay hình thức vô cùng người lớn, nữ nhi không thích hợp mang. Nếu đại nương hợp vậy thì đưa cho nàng tốt lắm. Thái Hậu đưa cho nữ nhi nhiều đồ như vậy, thiếu một hai vật nàng cũng sẽ không để ý, chính vậy chính vậy. Đồ Nhu Nhi không cần, ta tiếp thu có cái gì không đúng sao. Vội vàng lại đem cái hộp đoạt lại vào ngực, bộ phu nhân vui tươi hớn hở. Ngươi, ai, nghe vậy, sắc mặt bộ phụ thân biến hóa, quay đầu thở dài. Thôi, ngươi muốn cầm thì cầm đi, Nhu Nhi cũng muộn rồi, trong nhà còn có việc chúng ta cũng cần phải trở về. Tháng sau 15, ngươi nhất định phải đi a, câu nói sau cùng, phảng phất khẩn cầu hèn mọn, khiến nội tâm Hạ Mộng không khỏi đau xót. Tốt, ta nhất định sẽ đi, ừ, được nghe lời ấy, bộ phụ thân nhẹ xả giận, nhìn lại bộ phu nhân. Phu nhân, chúng ta đi thôi, a, hiện tại đã đi. Đúng là, hai mắt lưu luyến không rời nhìn về phía những hộp trong dương, bộ phu nhân nhỏ giọng. Nhu Nhi cho Tam tỷ cùng ta lễ vật, nếu Đại tỷ Nhị tỷ biết rồi, chỉ sợ các nàng sẽ mất hứng. Ha ha, đây là đang biến tướng hướng nàng đòi cái gì sao? Hạ Mộng hiện đang tức giận, chỉ cười lạnh, bộ phụ thân nghe thấy, sắc mặt mãnh liệt chìm, ngươi đủ rồi, Nhu Nhi cũng là từ chỗ Thái hậu được ít đồ, mình cũng đủ dùng, ngươi đừng có đem đồ của nàng đều muốn lấy đi hết. Nàng là Vương Phi, dầu gì cũng phải có mấy thứ đồ giữ thể diện chứ. Không có chuyện gì, trong lòng bởi vì lời cha nói mà thoải mái không ít, Hạ Mộng liền vội vàng lắc đầu. Đại nương nói đúng, nếu đã cho đại nương cùng tam tỷ lễ vật, nữ nhi đương nhiên cũng nên cho đại tỷ cùng nhị tỷ. Nếu không, không đối xử như nhau, các nàng nhất định sẽ tức giận. Liền xoay người tiện tay cầm lấy hai cái hộp, đại nương, đồ vật trong này, nữ nhi còn chưa có mở ra. Bất quá, nếu là Thái hậu tặng, khẳng định cũng có giá trị xa xỉ. Ngài vất vả một chuyến, giúp nữ nhi mang ra ngoài, đưa cho hai vị tỷ tỷ được chứ? Không khổ cực, không khổ cực, tâm ý của ngươi, đại nương nhất định giúp ngươi truyền. Liên tục gật đầu, con mắt bộ phu nhân đều cười đến híp mắt. Hạ Mộng cũng đang cười càng lạnh, bộ phụ thân trên mặt cũng chỉ cười khổ. Nhu Nhi, ngươi không cần phải như vậy. Cha, không có chuyện gì. Nữ nhi tại bộ phủ sinh sống nhiều năm như vậy, toàn dựa vào các ngươi nuôi ta từ nhỏ đến lớn như vậy. Hiện tại, nữ nhi đương nhiên muốn thật tốt hiếu kính các ngươi. Nhẹ nhàng cười, Hạ Mộng nhìn lại hướng phu nhân vui tươi hớn hở bên kia. Hơn nữa, những vật này đối với nữ nhi mà nói quả thực không có gì. Chờ tháng sau tam tỷ xuất giá, nữ nhi nhất định còn có thể cho người đưa đến một phần đại lễ, sẽ làm tam tỷ gả thuận lợi vui vẻ. Tốt tốt, nghe nói như thế, bộ phu nhân càng vui vẻ hơn. Nhu Nhi, ngươi thật là một nha đầu tốt, đại nương cũng biết ngươi sẽ không để tam tỷ mất mặt gả ra cửa. Đúng vậy, Hạ Mộng mỉm cười gật đầu, gằn từng chữ một, dù sao, có thể là lần cuối cùng nữ nhi trở về nhà mẹ đẻ. Nhu Nhi, góc chuyện audio.com, lời này lọt vào tai, bộ phụ thân lập tức cho mày. Hạ Mộng lại quay đầu lại, cha, làm sao vậy? Ngươi, không có gì, lắc đầu, bộ phụ thân xoay người. Phu nhân, hiện tại ngươi hài lòng sao? Có thể đi được rồi chứ, hài lòng. Lão gia, chúng ta đi thôi. Liên tục không ngừng gật đầu như gà con mổ thóc, bộ phu nhân chủ động kéo cánh tay hắn xoay người rời đi. À, đi thật là mau, đem ngươi vơ vét xong, mà ngay cả xem ngươi một cái đều lười xem. Vị bộ phu nhân này thật đúng là không thể làm người. Chờ bọn họ vừa đi, Hạ Tình lập tức từ sau tấm bình phong đi ra. Xem phương hướng bọn họ rời đi cười lạnh, Hạ Mộng đứng thẳng, đặt mông ngồi trở lại, hai tay dùng sức xoa xoa khuôn mặt. Thiệt là cười đến ta mặt đã cứng, vị kia mặt khẳng định so với ta càng đau, bất quá thân ái, gom góp tới đây, Hạ Tình vẻ mặt tò mò vẻ mặt. Ngươi nói, câu nói cuối cùng kia, vị bộ phu nhân nghe rõ sao? Vì sao ta có cảm giác cho dù nàng nghe rõ cũng sẽ làm bộ như không hiểu? Đó là chuyện của nàng, dù sao ta đã đem lời nói ra. Hơn nữa ta nghĩ cha biết rõ thâm ý trong đó. Cười nhạt một tiếng, Hạ Mộng bưng chén lên bắt đầu uống trà. Hạ Tình lập tức gật đầu. Vậy cũng đúng, người cha này cũng không tệ lắm. Chỉ là ta có cảm giác hắn tựa hồ không chấn áp được vị phu nhân này đâu. Đó là chuyện của bọn họ. Hừ lạnh một tiếng, Hạ Mộng khóe miệng vểnh lên cười lạnh. Hiện tại ta đối với bọn họ nhiều tiền tài như vậy, nhiều vô số cộng lại, so với bọn họ những năm này cơm gạo nuôi ta còn nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa đến lúc đó đưa quà tặng chúng ta coi như là thanh toán xong. Từ nay về sau ta sẽ không cùng bọn họ có bất kỳ liên lạc, nhất là bốn nữ nhân kia. Đúng là, nếu như các nàng còn mặt dày mày dạn dựa tới đây. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho các nàng có cơ hội sao? Xoay mình hiện lên một tia dị thường âm lãnh, Hạ Mộng một tay lấy ly trà đập trở về trên bàn trà. Nếu đã nhiều lần như vậy các nàng còn không có nhớ kỹ, lại vẫn vọng tưởng từ trên người của ta ép giá. Như vậy, ta phải ngược lại hướng các nàng ép hết thảy khả năng rồi. Cô nương ta nhiều năm như vậy phí tinh thần tổn thất cộng lại cũng có một số lớn nha. Tốt, ta ủng hộ ngươi, vừa nghe lời này cũng biết kế tiếp nhất định sẽ có không ít trò hay nhìn. Hạ Tình trợn tròn hai mắt tay nắm thành quyền, nhiễm nhiên so với nàng còn có ý chí chiến đấu sục sôi hơn. Hạ Mộng lại chỉ cười tựa đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. Xem ra tương lai cuộc sống mình sau này sẽ có gợn sóng không ngừng, đặc sắc a cách chương.